Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 cổ đại, tướng quân. Chậm không làm gay, Tam, cái gì, quốc gia nhiều chuyện như vậy ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài chơi. Không lưu tình chút nào quát lớn thanh từ ngự thư phòng trung truyền ra tới. Một mình canh giữ ở cửa Phúc Lộc xúc xúc cổ. Trong lòng cảm thán cũng liền thừa tướng dám như vậy cùng hoàng thượng nói chuyện. Lão sư, ta khi nào nói ta là đi chơi, ôn noãn bất đắc dĩ nhìn ngồi ở đối diện đối chính mình thổi dâu. Trừng mắt lão nhân, vậy ngươi muốn đi làm gì? Lý thừa tướng đem trong tay quân cờ ném vào cờ bên trong hộp. Đôi tay hoàn ở trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình âu yếm học sinh. Ta tính toán đi làm điểm sự tình. Ôn noãn nhợt, nhạt cười, chậm rãi mở miệng. Lão sư, ta không có khả năng đem hoàng tỷ đưa đến tháp cáp khắc làm con tin vì quân vương. Không thể xử trí theo cảm tính, Lý thừa tướng nhíu nhíu mày. Cũng không có, ôn noãn lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy rõ ràng có càng tốt biện pháp. Hà tất hy sinh rất một vị thành viên hoàng thất. Như thế, cũng quá uất ức địa mà ni. Tinh không vạn lý, cực nóng thái dương cao cao treo ở trên bầu trời. Không chút nào bùn xỉn rơi hắn nhiệt độ. Gió nóng thổi bay đầy đất cát vàng. Đầy trời xa sương mù mê người đi đường đôi mắt. Cao lớn lạc đà nhàn nhão bước bốn điều chân dài hành tẩu ở sa mạc chung. Giữa cổ lục lạc theo hắn bước chân phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Ôn noãn cười ở lạc đà thượng loạn choạng thân mình. Cực nóng dương quang phơi nàng sắp ngủ rồi. 3 tháng trước kia, vì đi tìm nam chủ. Cũng vì một ít không thể nói sự. Ôn noãn lực bài trọng khó tuyên bố muốn cải trang vi hành. Quốc gia đại sự toàn giao cho nàng lão sư Lý thừa tướng phụ trách xử lý. Lúc gần đi, nàng tìm thừa tướng đến ngự thư phòng nói chuyện đã lâu. Cũng làm ơn hắn hảo hảo chiêu đãi tháp cáp khắc sứ giả. Chờ nàng trở lại làm tính toán. Cổ đại giao thông không phát đạt. Ôn noãn kỵ khoái mã một đường hướng Tây. Tính thượng trên đường thoát khỏi thị vệ đường vòng thời gian. Ở tiến vào Đại Mạc sau, nhật tử đã qua đi 3 tháng, vặn ra ấm nước uống lên nước miếng, ôn noãn triển khai cây quạt, một bên quạt gió một bên hướng nơi xa nhìn ra xa. Không biết là nàng hoa mắt vẫn là cái gì, phía trước mơ mơ hồ hồ xuất hiện một cái tiểu lâu. Cửa tung bay màu đỏ cờ xí viết một cái viết hoa, rượu, tự. Rốt cuộc tìm được khách điếm mà ni, ôn noãn sung sướng cười. Sử dụng lạc đà chạy mau hướng mục đích địa. Tiểu nhị, một gian thượng phòng, lại đến một bàn hảo đồ ăn. Ôn noãn tùy tay ném cho tiểu nhị một thỏi bạc. Tiểu nhị nhìn trong tay nén bạc hai mắt đăm đăm, nửa ngày mới phản ứng lại đây mang theo khách nhân đi phòng cho khách. Đại gia, ngài muốn ăn chút cái gì đồ ăn a? Các ngươi này chiêu bài đồ ăn là cái gì? Ôn noãn đi vào phòng cho khách, tìm cái ghế ngồi xuống. Chiêu bài đồ ăn a? Chúng ta này bánh bao thịt chính là nhất tuyệt. Tiểu nhị cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên. Nga, ôn noãn nhướng mày, vậy tới 2 đĩa bánh bao. Gà vịt thịt cá, tôm cua hải sản các ngươi nơi này có sao? Nàng vào cửa khi trông cửa khẩu một xe kéo ra các loại hàng hóa. Không chuẩn, nàng thật có thể ở sa mạc chung ăn đến sinh mãnh hải sản đâu. Có, chỉ cần là đại gia ngài muốn ăn. Chúng ta đều có thể cho ngài làm ra. Tiểu nhị tự tin vỗ vỗ bộ ngực. Hảo, đều điểm thưởng ôn noãn hào khí, vẫy vẫy tay. Lại đi lộng chút nước ấm. Ta muốn tắm rửa một cái, được rồi. Đại gia ngài sau đó. Tiểu nhị một ngụm đáp ứng xuống dưới. Nhanh chóng rời khỏi phòng cho khách. Khách điếm này tuy rằng không có tên. Nhưng là phục vụ lại không giống như là vô danh bãi rác sở. Tiểu nhị hiệu suất chi cao. Ôn noãn đều có chút bội phục, cũng liền một hồi công phu, mấy cái đẹp cô nương liền đem sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn đều bưng đi lên. Ngay sau đó, vừa rồi rời đi tiểu nhị mang theo mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu đồng bọn thao tắm vào phòng cho khách, sau đó một thùng thùng nước ấm nước lạnh luân phiên đổ đi vào. Ôn noãn thử thủy ôn, vừa vặn tốt, đại gia, ngài thỉnh tiểu nhị quy củ mang theo tiểu hỏa nhóm lui đi ra ngoài. Một đầu hỗn độn nửa tóc dài bị một cây xám xịt mảnh vải hệ đánh mạn mụn vá quần áo tuy rằng có chút rách tung tóe nhưng lại là sạch sẽ. Hắn trên chân trừng mắt một đôi màu đen dày vải. Xem kia hơi mỏng đế giày liền biết này giày chống đỡ không được bao lâu. Vô pháp trải lên tóc mái tự nhiên rũ ở mặt biên. Tựa như đao khắc giống nhau tuấn mỹ ngũ quan giống như là thượng thần tác phẩm mà ni cũ nát quần. Áo mặc ở hắn trên người tựa hồ có chút tiểu. Rộng mở cổ áo lộ ra bên trong rắn chắc ngực. Một cái bích ngọc hồ lô trụy ở kia mê người xương quai xanh cùng cơ ngực chi gian. Lôi Vân Tranh trong miệng ngậm một cây khô vàng rơm dạ nằm ở chuồng ngựa thượng. Chân bắt chéo nhếch lên. Nhàn nhã loạn choạng. Vốn dĩ hắn là tính toán tiến khách điểm nghỉ chân một chút. Không nghĩ tới điếm tiểu nhị xem hắn xuyên quá phá ngạnh xinh xinh đem hắn ngăn ở ngoài cửa. Không có biện pháp, hắn đành phải bò lên trên khách điếm biên chuồng ngựa nghỉ ngơi một hồi. Tiểu nhị, một gian thượng phòng, lại đến một bàn hảo đồ ăn, ôn nhuận dễ nghe giọng nam, tại đây thô cuồng đại mạc có vẻ đặc biệt đột. Ngột, Lôi Vân Tranh khẽ ừ một tiếng, lòng hiếu kỳ đốn khởi. Hắn trở mình. Ghé vào chuồng ngựa thượng đi xuống xe mon sơ một đầu như mực sợi tóc bị chỉnh tề sơ ở tơ vàng. Ngọc quan bên trong, tuyết trắng áo gấm không có dính lên nửa điểm gió cát dấu vết. Từ vị trí này xem qua đi, hắn cũng chỉ có thể nhìn đến hắn sườn mặt, no đủ cái chán, cao thẳng mũi, còn có nửa bên hơi kiểu môi mỏng. Hưu tương đương Lôi Vân Tranh ngả ngớn thổi tiếng huýt sáo. Hảo một cái tuấn tú cậu ấm. Thoạt nhìn rất có tiền lại thực hảo lừa bộ dáng. Thỉnh chiếu cố hảo nó, hắn sùng ái sờ sờ lạc đà đầu. Sau đó nho nhã lễ độ làm ơn điếm tiểu nhị. Người này hoàn toàn không giống như là ở sa mạc trung hành tẩu quá đến bộ dáng a. Lôi Vân Tranh cắn rơm dạ côn trên dưới quơ quơ. Nhìn xem những người khác kia phong trần mệt mỏi bộ dáng. Nhìn nhìn lại người này. Lôi Vân Tranh nhìn đến người nọ tùy tay đó là một cái nén bạc. Trong lòng biên xác định chính mình phán đoán, nói hắn vừa rồi nói muốn một bàn hảo đồ ăn, nghĩ đến hắn một người cũng ăn không hết. Vừa lúc, hắn có chút đói bụng, hắc hắc, Lôi Vân Tranh nhe răng cười. Đối với Lôi Vân Tranh tới nói, cái này khách điếm quả thực tựa như cái kia không có tường vây chuồng ngựa giống nhau hảo tiến. Hắn vòng đến khách điếm mặt sau, để khí nhảy, nhẹ nhàng nhảy tới lầu một mái hiên thượng. Dọc theo mái hiên từ này đầu một đường đi tìm đi. Đồ ăn mùi hương vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Ngón tay liếm ướt nhẹ chọc cửa sổ giấy. Một cái tròn xoe khổng liền chọc ra tới. Lôi Vân Tranh hướng trong phòng nhìn nhìn. Bầy đầy bàn mỹ thực nháy mắt hấp dẫn ở hắn toàn bộ tầm mắt. Gà vịt thịt cá, sơn chân hải vị. Chính giữa kia trung mạo hiểm hương khí canh tuyệt đối là hắn thích nhất uống canh xương hầm. Lôi Vân Tranh giật giật trong mắt. Ánh mắt quét đến đặt ở bên cạnh bàn cái gì đó kiện khi dừng một chút. Này đem quạt xếp thực quen mắt a, chính là này gian. Lôi Vân Tranh tả nhìn xem hữu nhìn xem. Trong phòng không ai, hắn giơ tay đẩy ra cửa sổ, lưu lót phiên đi vào. Rầm, một trận tiếng nước ở trong phòng vang lên. Lôi Vân Tranh ngẩn người, đem tầm mắt từ trên bàn mỹ thực rời đi. 3000 tóc đen theo đầu vai bị hợp lại đến phía trước. Trắng nõn sống lưng hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Từ mặt trái nhìn lại, vai rộng, eo nhỏ, hơi hơi nhếch lên độ cung. Mỗi một tấc đều hoàn mỹ không thể tưởng tượng. Bỗng nhiên, một viên không nghe lời bọt nước từ sợi tóc chung chảy xuống. Nó dọc theo kia yếu ớt cổ chậm rãi xuống phía dưới. Chảy qua trắng nõn như ngọc sống lưng, lướt qua bất kham nắm chặt, eo nhỏ. Kia thong thả tốc độ. Xem Lôi Vân Tranh miệng khô lưỡi khô, tim, gan cồn cào, cuối cùng, bọt nước đi qua eo tuyến, hoàn toàn đi vào kia bị nước gợn che lấp định kiều, độ cung chung. Đột nhiên, vẫn luôn lấy mặt trái kỳ người người thiên qua đầu, nhu hòa tế mi gắt gao nhăn lại, thiển sắc con ngươi sắc bén trường hướng nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc Lôi Vân Tranh. Kia trương bị nhiệt khí nóng bức quá gò má phiếm tự nhiên màu hồng phấn. Xinh đẹp mắt đào hoa mỹ ứ hoặc thượng kiều, một mạt nhàn nhạt thiển phấn điểm xuyết ở khóe mắt chỗ. Sử kia con ngươi càng thêm mộng ảo, này trừng mắt hoàn toàn không có uy hiếp lực. Ít nhất Lôi Vân Tranh là như thế này cho rằng, hắn phun rớt trong miệng cỏ khô côn. Há mồm đang muốn nói điểm cái gì, xôn xao, thủy hoa tiên khởi, một đạo cái chắn cách ở hai người chi gian. Trần trụi người giơ tay vung lên. từng đạo cột nước tựa như mũi tên nhọn giống nhau xông thẳng đối phương mà đi. Ai ai ai, Lôi Vân Tranh tả nhảy lại nhảy, nhìn như hoảng loạn, kỳ thật thành thạo tránh thoát cột nước. Hắn nhẹ nhàng nhảy dựng ngồi xổm trên ghế, ánh mắt theo bản năng bắt đầu tìm kiếm cái kia công kích người của hắn. Lúc này Ôn Noãn ở Lôi Vân Tranh tránh né cột nước khi liền nhảy ra thao tắm. Nàng một tay kéo xuống trên giá áo bào trắng, xoay tròn dương lên, bao bọc lấy trần trụi thân thể. Người nghe ta giải thích. Lôi Vân Tranh nhìn về phía đang ở hệ đai lưng Ôn Noãn. Ôn Noãn đem trường bào hai khâm lẫn nhau bao lấy, sau đó tùy tay chữ một cây màu trắng tế mang cột vào bên hông. Khó khăn lắm che đậy thân thể sau, nàng xoay người nhảy dựng lên, một cái phi đá đá hướng Lôi Vân Tranh ngực. Ta không phải cố ý nhìn lén. Lôi Vân Tranh giơ tay khiêng lấy Ôn Noãn phi đá, thân mình nhịn không được lui về phía sau rớt xuống ghế. Người này kích động như vậy, nên không phải là cái cô nương đi. Xem ngày xinh đẹp khuôn mặt, còn có vừa rồi tấm lưng kia. Lôi Vân Tranh sờ sờ cái mũi, càng ngày càng cảm thấy người này là nữ giả nam trang. Cô nương, đừng xúc động, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Lôi Vân Tranh phất tay ngăn cản. Nghe được Lôi Vân Tranh nói, Ôn Noãn mày nhăn càng khẩn. Nàng trừng mắt Lôi Vân Tranh, ra chiêu càng ngày càng sắc bén. Chiêu chiêu ngoan độc công kích trực tiếp mệnh môn. Lôi Vân Tranh đôi tay giao nhau giá trụ đối phương hạ phát chân dài. Thủ đoạn quay cuồng, nhanh chóng cầm nàng mắt cá chân. Áo gấm theo cao nâng chân dài chậm rãi chạy xuống. Trắng nõn trơn mềm làn da bại lộ ở trong không khí. Cô nương, ở như vậy đi xuống, ta nhìn đến đã có thể không ngừng là ngươi phía sau lưng. Lôi Vân Tranh liếc liếc mắt một cái, trong tay bắt lấy chân dài. Lợi mi nhẹ trọn, một cái cười xấu xa tự bên miệng dạng khai. Ôn Noãn đôi mắt híp lại, tam chỉ gập lên thành chảo sông thẳng Lôi Vân Tranh yết hầu mà đi. Nhưng mà Lôi Vân Tranh tự hồ là đã sớm liệu đến nàng này nhất chiêu. Một khắc chỉ nhàn rỗi tay nhẹ nhàng chế trụ nàng động tác. Ôn Noãn vươn một cái tay khác chế trụ Lôi Vân Tranh thủ đoạn. Vận khí xuống phía dưới lôi kéo. Lòng bàn tay dán bám vào bóng loáng làn da từ cổ chân hoạt đến cẳng chân. Lôi Vân Tranh ngẩn người. Giây tiếp theo, phần eo liền quấn lên một cái hữu lực chân. Ngươi, Ôn Noãn một tay bám vào Lôi Vân Tranh, bả vai. Thân mình nhảy dựng liền dùng một khác chân quấn lên hắn eo. Nàng đem thoát khỏi đối phương sức nắm cao nhất, chân sườn cong câu lấy cổ hắn. Thượng thân ngửa đầu đổi chiều đi xuống. Một tay đánh hướng hắn chân. Đồng thời phần eo dùng một chút lực, hai chân dảo Lôi Vân Tranh nửa người trên phiên đi xuống. Nửa người trên bị khóa trụ, nửa người dưới bị trưởng phong quét đến. Hạ bàn mất đi ổn định, Lôi Vân Tranh một cái không đứng vững liền mất đi ưu thế. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nguyên bản chiếm thượng phong chính mình liền bị đối phương đè ở trên mặt đất. Người đây là chiêu thức gì? Lôi Vân Tranh tò mò hỏi. Này chiêu thức hắn trước nay chưa thấy qua. Brazil nhu thuật. Ôn Noãn trong lòng trả lời Lôi Vân Tranh vấn đề. Mặt ngoài tắc không nói một lời giơ tay phách về phía hắn ngực. Chúng một trưởng này, hắn khả năng liền phải chết tha hương. Lôi Vân Tranh nghiêm mặt, toàn thân phát lực, một cổ hồn hậu nội bộ tự trong thân thể hắn phát ra mà ra. Ôn Noãn bị này cổ nội lực một chút chấn khai. Ngực từng đợt buồn đau làm nàng theo bản năng che lại ngực. Nàng điều tiết một chút hô hấp, xoay người dựng lên, Lôi Vân Tranh thân hình nhoáng lên liền biến mất ở tại chỗ. Hắn vài bước vượt đến nàng trước mặt, ngón tay ở nàng ngực liền điểm hai hạ. Ôn Noãn mới vừa đứng lên còn không có ổn định thân mình, liền cảm thấy ngực đau xót. Sau đó thoát lực mềm mại ngã xuống đi xuống. Lôi Vân Tranh đúng lúc duỗi tay tiếp được Ôn Noãn mềm như bông thân mình. Sau đó cười xấu xa đem nàng bế lên tới ném tới trên giường. Ngươi nói ngươi một cái cô nương ra như thế nào như vậy bạo lực đâu. Lôi Vân Tranh ngồi ở mép giường, cười tủm tỉm nhìn nằm ở trên giường người. Vô pháp nói chuyện Ôn Noãn chỉ có thể nhíu mày nhìn hắn. Đáng tiếc như vậy đẹp người, lại là cái bạo tính tình tiểu ớt cay. Lôi Vân Tranh thưởng thức Ôn Noãn quạt xếp. Dùng phiến bính nhẹ nhàng chạm chạm nàng mặt. Chậc chậc chậc, hắn di động tới tay. Phiến bính dọc theo nàng mặt chậm rãi hoạt đến cổ. Đứng vững cằm, hơi hơi nâng lên, không có hầu kết. Lôi Vân Tranh cong cong mặt mày, Xem ra hắn đoán đúng rồi. Bị bắt ngửa đầu, Ôn Noãn trừng lớn đôi mắt nhìn thẳng, đột nhiên để sát vào Lôi Vân Tranh. Đừng sang bậy, bằng không ngươi sẽ hối hận. Nàng trong con ngươi trói lọi để lộ ra ý tứ này. Ngươi ở uy hiếp ta. Đọc đã hiểu, Ôn Noãn trong mắt ý tứ sau Lôi Vân Tranh cười khẽ ra tiếng. Loại này thời điểm, ngươi không cảm thấy nghe lời càng an toàn chút sao? Không cảm thấy, Lôi Vân Tranh phát hiện. Cái này cô nương nhất dẫn nhân chú mục địa phương đó là nàng đôi mắt. Mắt đuôi hồng nhạt mang theo mị ứ hoặc thiển sắc, con ngươi đa tình mà linh động. Nàng chớp chớp mắt, thật giống như có thể nói giống nhau. Dù sao ta xem cũng nhìn, sở cũng sở soạn, phụ trách là khẳng định. Không bằng chúng ta đem dư lại sự tình cũng làm xong. Lôi Vân Tranh trêu đùa nói. Ôn Noãn nhắm mắt lại, hoàn toàn không nghĩ phản ứng Lôi Vân Tranh. Nội lực ở trong cơ thể không ngừng nghỉ vận chuyển, dẫn đầu giải khai bị điểm chu á huyệt. Ngượng ngùng, ta đối đồng tính không có hứng thú, môi mỏng hé mở. Ôn Nhuận quý khí công tử âm mãn hàm lạnh lẽo. Lôi Vân Tranh cũng không ý nghĩa Ôn Noãn có thể ra tiếng. Hắn chậm rãi bám vào người, chóp mũi như gần như ra đụng vào dưới thân người chóp mũi. Bích ngọc hồ lô từ hắn ngực rơi xuống, dừng ở nàng xương quai xanh chỗ, sấn đến làn da càng thêm trắng nõn. Lôi Vân Tranh rũ mắt nhìn kia ngọc hồ lô. Sau một lúc lâu, tuấn mỹ tựa như đao khắc giống nhau khuôn mặt dương tà khí tươi cười. Hắn thanh âm trầm thấp lẩm bẩm ngữ nói, đừng trang kẻ lừa đảo. Ta biết ngươi là nữ nhân, thứ này đường bộ tiếp sai rồi sao? Như thế nào biến thành bá đạo tổng tài? Hết chương.